Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Chiếu Thiên Diêm Quân. Viên này, Kình Nguyên Đan, đối với Huyết Lang tới nói, như trời hạn gặp mưa. Huyết Lang 30 năm trước tiến giai trúc cơ hậu kỳ, bây giờ đang vì kết đan, bôn ba, siêu tập các loại linh tài, chuẩn bị độ kiếp thủ đoạn, chỉ cần vượt qua kim đan thiên kiếp. Liền có thể tiến giai kim đan kỳ. Kình Nguyên Đan tại tu chân giả độ thiên kiếp lúc ăn vào sau trong thời gian ngắn có thể trên diện rộng tăng cường cường độ, từ đó đề cao độ kiếp xác suất thành công. Đan này Huyết Lang sớm có nghe thấy, thông qua luân hồi điện trong bóng tối thế lực khổng lồ âm thầm lưu ý nghe ngóng Kình Nguyên Đan tin tức, nhưng đến nay chưa bao giờ thấy qua đan này. Không nghĩ tới hôm nay lại đạt được một hạt. Trong lòng đối với Chiếu Thiên Diêm Quân tràn ngập cảm kích. Nội tâm kích động không thôi. Huyết Lang, chỉ cần hảo hảo làm việc, bổn quân sẽ không bạc đãi ngươi. Chiếu Thiên Diêm Quân mở miệng nói ra. Thuộc hạ, minh bạch. Huyết Lang cúi đầu trả lời. Tường Vân, lần này ngươi tiến đến Thiên La Mật Tông, nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Báo bọn hắn, thời cơ đã thành thục, hết thảy theo kế hoạch hành sự. Chiếu Thiên Diêm Quân thận trọng nói. Diêm Quân đại nhân yên tâm, Tường Vân nhất định không hổ thẹn. Bọn hắn từ lâu bắt đầu chuẩn bị, vận sức chờ phát động, một mực chờ đợi đợi Phúc Vân bắt đầu. Tường Vân tôn giả cúi đầu trả lời. Phúc Vân, hành động, can hệ trọng đại, không muốn bại lộ hành tung. Đi đi. Chiếu Thiên Diêm Quân dặn dò. Tường Vân, minh bạch. Diêm Quân đại nhân, cáo lui. Tường Vân tôn giả thận trọng trả lời. Tường Vân tôn giả tế ra phi hành linh khí. Tường Vân hình như một đóa phiêu miểu mây trắng phiêu phù ở mặt đất, mây trắng nâng lên Tường Vân tôn giả. Huyết Lang hai người hóa thành một đạo màu trắng lưu quang hướng hắc không bên trong vọt tới. Tiểu gia hỏa, người gọi Tuân Tiên đúng không? Chiếu Thiên Diêm Quân lẩm bẩm. Chiếu Thiên Diêm Quân một cây ngón tay ngọc bị Tiểu Tuân Tiên nắm trong tay, một dòng nước ấm thông qua ngón tay đạo nhập Tiểu Tuân Tiên thể lực. Tiểu gia hỏa cảm thấy 10 phần thoải mái dễ chịu, có một loại thân cận cảm giác quen thuộc. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chiếu Thiên Diêm Quân. Chiếu Thiên Diêm Quân trên mặt vô tướng Diêm La mặt nạ lúc này biến thành một khuôn mặt tươi cười, nhìn qua có chút vui cảm giác. Tuân Thiên, đến xem, đây là ngươi Huyền Tôn. Chiếu Thiên Diêm Quân hướng về phía Triệu gia một cây màu mực linh phiên nói. Màu mực linh phiên lơ lửng ở trong đình, theo gió lắc lư, cờ thân tràn ngập nhàn nhạt mực khói, cờ mặt đen như mực, trên có vô số nhỏ bé yêu văn, chính diện có thêu một đầu quỷ dao, mặt trái làm bát quái hung oán trận. Cái này màu mực linh phiên tên là Đạo Oán Âm Giao Phiên. Chiếu Thiên Diêm Quân giọng nói vừa dứt, Đạo Oán Âm Giao Phiên kịch liệt đung đưa, cờ thân tràn ngập ra mực khói càng ngày càng đậm, tạo thành một đóa mây đen, một đầu diện mục dữ tợn quỷ dao tại mực hồn bên trong. Nhược ảnh nhược hiện không ngừng du tẩu, hướng phía Chiếu Thiên Diêm Quân không tiếng động gào thét. Không đúng, hiện tại là bổn quân Huyền Tôn. Tuân Thiên, bổn quân nói không sai chứ? Chiếu Thiên Diêm Quân lại tiếp lấy đối với màu mực linh phiên nói. Đạo Oán Âm Giao Phiên lắc lư càng phát ra kịch liệt, quỷ dao lộ ra răng nanh hướng phía Chiếu Thiên Diêm Quân không ngừng gào thét, nhưng nó bị lực vô hình vây khốn, từ đầu đến cuối sông không ra mực khói, cực kỳ nóng nảy. Tuân Thiên, đừng nóng vội, bổn quân đến lúc đó sẽ để cho hắn cùng ngươi đoàn tụ. Các ngươi Tuân gia tại bổn quân có đại ân, bổn quân sẽ chiếu cố thật tốt tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm. Chiếu Thiên Diêm Quân sờ sờ bé trai cái đầu nhỏ, nói. Chiếu Thiên Diêm Quân thu hồi oán khí trùng thiên, Đạo Oán Âm Giao Phiên ôm lấy bé trai, trong nháy mắt từ lương đình biến mất, giống như quỷ mị. Thanh Hoa đứng ở linh thuyền u hồn đầu thuyền, nhìn xem hỏa cầu mặt trời đỏ từ không trung từ từ bay lên, vô tận ánh nắng chiều đỏ bốn phía nhuộm đỏ ngàn vạn đám mây, căng thẳng tâm tình cũng mềm hóa xuống tới. Thanh Hoa đường chủ, đây là đi đâu? Hồ Ngôn Thạch Liễu Chân Diệu hai người đi tới Thanh Hoa bên cạnh. Bọn hắn phát hiện linh thuyền cũng không trở về Thu Diệp Sơn Trang. Nha, đi trước trên biển tránh đầu gió. Tuân gia bị diệt, Vạn Dược Cốc sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ đại lực trả thù. Thanh Hoa giải thích nói, không riêng gì Thanh Hoa bọn người thoát đi, Vạn Dược Cốc trong phạm vi thế lực luân hồi cứ điểm nhân viên đều tại rút lui, chỉ để lại một ít không quan trọng ám điểm tránh đi trên biển. Hồ Ngôn Thạch cùng Liễu Chân Diệu liếc nhau một cái, cũng cau mày lên. Cuồng Nham huynh, nếu như không muốn chuyện, có thể theo tiểu muội cùng một chỗ tiến đến. Thanh Hoa mời đạo, nàng đối với Hồ Ngôn Thạch, Liễu Chân Diệu hai người lần này hành động biểu hiện hết sức hài lòng, không dối gạt đường chủ. Bản nhân cùng Hồng Anh ở trên biển có chút phiền phức, lúc này mới đi tới Vân Châu, chỉ có thể cảm ơn đường chủ hảo ý. Hồ Ngôn Thạch uyển ngôn nói, cái kia hai vị có nghĩ kỹ đi chỗ nào sao? Thanh Hoa mở miệng hỏi. Nàng đối với Hồ Ngôn Thạch nói cũng không cảm thấy kinh ngạc, kỳ thật nàng đã sớm điều tra qua hai người nội tình, bằng không thì cũng sẽ không mời Hồ Ngôn Thạch, Liễu Chân Diệu hai người tham dự đối với Tuân gia hành động. Gặp sao yên vậy đi, nơi đây đến cái nào đây? Liễu Chân Diệu thở dài hỏi. Chưa quen cuộc sống nơi đây, hai người xác thực không có tốt chỗ. Chúng ta đã tiến vào Hoàng Thánh Tông lãnh địa, tạm thời an toàn. Thanh Hoa nhìn thoáng qua linh đồ, trả lời. Thanh Hoa đường chủ, vậy chúng ta chính là ở đây tách ra đi. Hồ Ngôn Thạch mở miệng nói ra. Hai vị tử thị lệnh cho tiểu muội đi. Thanh Hoa cũng không có giữ lại, nói. Thanh Hoa tiếp nhận hai người tử thị lệnh, lấy ra chính mình vô thường lệnh. Thanh Hoa thông qua linh thức thúc đẩy ba tấm lệnh bài đứng giữa không trung, ba tấm lệnh bài đều lóe ra linh quang. Chỉ thấy vô thường khiến linh quang đại trận phân ra hai sợi huyết sắc linh quang, phân biệt bay vào hai khối tử thị lệnh. Làm phiền. Hồ Ngôn Thạch tiếp nhận tử thị lệnh, linh thức quét qua, nhiều hơn 50000 luân hồi điểm, mở miệng nói cảm ơn. Cuồng Nham huynh, nói đùa, đây là hai vị vốn là nên được thù lao. Thanh Hoa mỉm cười nói. Thanh Hoa tiếp lấy lại lấy ra một cái xinh xắn thanh đồng linh hạp, đưa cho Liễu Chân Diệu. Bên trong có 200 khối trung cấp linh thạch, vượt xa khỏi dự định ban thưởng. Đường chủ, phải chăng cầm nhầm? Liễu Chân Diệu khiếp sợ nói. Hồng Anh tỷ, người cứ yên tâm thu cất đi. Lần này hành động, hai vị giúp đại ân, đây là các ngươi nên được. Thanh Hoa giọng dịu dàng nói. Lúc đầu hai người nhiệm vụ ban thưởng thêm lên chỉ có 80 khối trung cấp linh thạch, nhưng Tuân gia thế nhưng là một đầu lớn dê béo. Sau đó, luân hồi điện càn quét ra gần 100000 linh thạch. Cái này còn không bao gồm thu hoạch một nhóm lớn pháp khí, đan dược, công pháp những vật này tư. Cho nên Thanh Hoa mới có thể cho thêm 120 khối trung cấp linh thạch, xem như đối với Hồ Ngôn Thạch, Liễu Chân Diệu hai người đền bù. Bởi vì hai người lần này là tiếp luân hồi nhiệm vụ đến xung làm giúp đỡ, cũng không có chiến lợi phẩm quyền phân phối. Nhưng luân hồi điện từ trước đến nay hào phóng, cũng không có cắt xén hai người cái kia một phần. Luân hồi điện vốn là Đông Nguyên Đại Lục một chỗ thế lực nhỏ, cực kỳ không đáng chú ý, tại mấy ngàn năm ở giữa biến thành bây giờ quái vật khổng lồ. Nguyên nhân trong đó rất nhiều, thưởng phạt phân minh, thành lập cực cao uy tín chính là rất nhiều nguyên nhân một trong. Chính là bởi vì thưởng phạt phân minh, có được danh dự cực cao, lúc này mới hấp dẫn vô số tu chân giả gia nhập trong đó, trở thành một luân hồi tử thị, xúc tiến luân hồi điện cực tốc khuếch trương. Hồng Anh, nhận lấy đi. Hồ Ngôn Thạch mở miệng nói ra. Hắn trở thành luân hồi tử thị nhiều năm, tự nhiên biết luân hồi điện phong cách hành sự. Dù ra Vạn Dược Cốc địa bàn, nhưng Vân Châu bốn tông liền thành một mạch, hai vị đồng dạng phải cẩn thận làm việc, tuyệt đối không nên bại lộ hành tung. Thanh Hoa mở miệng nhắc nhở. Tạ, đường chủ nhắc nhở. Hồ Ngôn Thạch chắp tay nói cảm ơn. Tiểu muội đến nghĩ đến một cái nơi đến tốt đẹp, liền không biết Cuồng Nham huynh phải chăng cảm thấy hứng thú. Thanh Hoa gọi lại Hồ Ngôn Thạch. Hai người nói, đường chủ, mời nói. Hồ Ngôn Thạch quay người hỏi, hai vị có thể đi Bắc Loan Thành thử một chút. Thành nội bản điện người phụ trách thiên diện, tiểu muội vừa vặn quen biết. Thanh Hoa mở miệng nói ra. Hết chương.